Thần nông tiểu y tiên. Chương 78, cho hoa loại thanh trừ tạp chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện trong không gian, linh khí vẫn dư thừa, cảnh sắc như cũ thoải mái. Lương Phi cố không được rất nhiều, bước dài chạy đến tiên hồ bên bờ, vứt sạch trong hồ cá nước, cho tứ tu Phúc Long Hoàng thay đổi một hang đủ để bảo vệ tánh mạng tiên hồ thủy. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét tiên hồ thủy thần kỳ. Quả nhiên là trong nháy mắt liền thấy thần hiệu. Kia đuôi tứ tu Phúc Long Hoàng vốn là nhắm mắt lại, lười biếng nằm ở hang đáy, có thể chờ trong hồ cá đổi một lần lên tiên hồ thủy. Hắn tinh thần liền giống như lập tức có chút chuyển biến tốt. Cả người chợt run lên, từ từ mở mắt, quả nhiên có chút hiệu quả. Vừa thấy tình này, Lương Phi trong lòng đại động. Mặc dù đã đổi tiên hồ thủy sau đó, kia tứ tu Phúc Long Hoàng vẫn là nằm ở đáy nước bất động. Nhưng Lương Phi ít nhất từ trên người nó, thấy được từng tia đang ở buông thả ra tới sức sống. Sau khi suy nghĩ một chút, Lương Phi không khỏi đưa tay vào hồ cá, lấy điểm kim chi thủ chậm nâng tứ tu Phúc Long Hoàng thân thể phù ở trên mặt nước. Đồng thời, vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, bắt đầu chậm rãi hướng tứ tu Phúc Long Hoàng trong cơ thể vận chuyển nguyên khí. Mặc dù nói Lương Phi rất có nắm chặt lấy nguyên khí là tứ tu Phúc Long Hoàng kéo dài tánh mạng, nhưng mà, này đuôi tứ tu Phúc Long Hoàng thật sự là quá nhỏ. Hơn nữa còn là cá nhỏ miêu. Lương Phi cũng không dám hướng trong cơ thể nó truyền vào quá nhiều nguyên khí. Bằng không, lấy hắn như vậy tiểu thân thể, sợ là sẽ phải không nhịn được bạo thể mà chết. Lương Phi vững vàng nhớ kỹ cái này độ, dè đặt hướng cá nhỏ miêu trong cơ thể vận chuyển lấy nguyên khí, khôi phục hắn tinh khí thần. Mà ở nhìn đến tứ tu Phúc Long Hoàng tinh thần rõ ràng có chút chuyển biến tốt, lúc này mới kịp thời dừng nguyên khí cung cấp, có tiểu tâm mà đưa nó đưa về hang đáy. Nói cũng kỳ quái, đi qua Lương Phi loại này phương thức đặc thù chữa thương sau đó, tứ tu Phúc Long Hoàng tình trạng rõ ràng rất nhiều chuyển biến tốt. Chẳng những hai con mắt đều mở ra, hơn nữa còn nhẹ nhàng lắc xuống cái đuôi, rồi sau đó lại cách thủy tinh hồ cá, hướng Lương Phi nháy nháy mắt, như là đang cảm tạ Lương Phi ân cứu mạng. Thấy như vậy một màn, Lương Phi trong lòng đại chấn. Hắn đương nhiên thật cao hứng. Thế gian này sợ là không có gì so với tự tay cứu vãn một cái liên quan tử sinh mệnh càng có thể làm người ta cao hứng. Cho dù này đuôi tứ tu Phúc Long Hoàng giá trị liên thành, nhưng nó đồng dạng là một cái bình thường thêm yếu ớt sinh mạng. Có khả năng đưa nó theo tử thần trong tay cấp cứu trở lại. Lương Phi trong lòng nhất thời tràn đầy vô hạn vinh dự cùng cảm giác tự hào. Nhìn đến tứ tu Phúc Long Hoàng không có gì khác thường, Lương Phi tin tưởng, không bao lâu, này đuôi khả ái cá kiểng trung chí tôn, tất nhiên sẽ trọng trấn hùng phong. Một lần nữa diễn dịch một hồi vương giả trở về tuồng kịch. Rời đi tu luyện không gian sau đó, Lương Phi cưỡi xe về đến trong nhà. Mới vừa về đến trong nhà, hắn liền bị một màn kỳ cảnh gây kinh hãi. Nguyên lai, ngay tại trong nhà trong viện, chính mình theo Phương Hạo nơi đó với tay cầm thải hồng mân côi mầm mống, vậy mà tại trong lúc vô tình đã lớn lên, hơn nữa đã mở ra đủ mọi màu sắc tiểu mân côi tới. Mặc dù những đóa hoa này bây giờ nhìn lại còn rất sồ nộn, nhưng Lương Phi nhưng là có khả năng rõ ràng cảm giác được, chính mình áp dụng tiên hồ thủy ngâm hoa loại, phát ra tới hoa, bất luận theo cánh hoa màu sắc, phẩm tương, hoặc là về số lượng, rõ ràng so với tại Phương Hạo trong vườn hoa sở chứng kiến nguyên sản muốn tốt đẹp nhiều lắm. Xem ra, tiên hồ thủy đối với thải hồng mân côi sửa đổi tác dụng vẫn là vô cùng rõ ràng. Nghĩ đến điểm này, Lương Phi trong lòng mừng rỡ, cũng không để ý vào trong nhà, ôm lấy một chậu mới dài ra thải hồng mân côi, hào hứng liền hướng Phương Hạo trong vườn hoa chạy. Này, Tiểu Phi, người muốn đi đâu? Vừa trở về, cũng không biết nghỉ ngơi một chút. Lương mẫu biết rõ nhi tử cả ngày bên ngoài bôn ba rất khổ cực, cố ý cho Lương Phi nhịn cháo gà, đang chuẩn bị bưng ra cho nhi tử uống. Nhưng nơi nào còn thấy Lương Phi bóng dáng. Lương Phi ôm chậu kia thải hồng mân côi, hào hứng chạy tới Phương Hạo trong vườn hoa. Phương Hạo lái xe đi trong thành đưa hoa, cũng không tại vườn hoa. Lương Phi đi vào thời điểm đúng dịp thấy Trương Tĩnh đang ở nơi đó tu bổ nhánh hoa. Tĩnh tỷ, Lương Phi xa xa kêu một tiếng, đang cầm hoa đi vào. Là A Phi A, ngươi là tới tìm ngươi Hạo ca sao? Hắn đi giao hàng, ngươi nhanh ngồi đi. Trương Tĩnh ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, liền chỉ bên cạnh cái ghế nhỏ nói với Lương Phi đạo. Tĩnh tỷ, ngươi xem, ta lần này mang cho ngươi tới gì đó. Thấy Trương Tĩnh cũng không có lưu ý chính mình mang đến này chậu hoa. Lương Phi không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này mới chỉ trong ngực ly kia hoa nói với nàng. Đây là, Trương Tĩnh sau khi nghe xong, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng là chợt lấy làm kinh hãi, vội vàng bỏ lại trên đầu sống, đi tới nhận lấy Lương Phi trong tay chậu hoa, không khỏi kinh hô, A Phi, đây là, thải hồng mân côi, người nơi nào được đến, phẩm tương thật sự là quá tốt rồi, ta còn có thể từ nơi này được đến A, Lương Phi cười ha ha một tiếng, có chút đắc ý nói, đương nhiên là hồi trên ta theo ngươi nơi này lấy về mấy viên mầm mống loại, gì đó, nhà ta mầm mống, vậy mà có thể trồng ra phẩm chất tốt như vậy thải hồng mân côi. Trương Tĩnh nghe một chút, càng là không khỏi thất kinh. Vốn là, Lương Phi lần trước lấy đi mầm mống, nói muốn sửa đổi hoa loại. Trương Tĩnh cho là hắn bất quá là tánh tình trẻ con trồng chơi. Cũng không có đánh trong lòng nghiêm túc suy nghĩ, mà Lương Phi lấy đi hoa loại sự tình, nàng cũng không kém quên hết rồi. Nhưng là như thế cũng sẽ không nghĩ tới. Thời gian qua đi nhiều ngày sau đó, Lương Phi vậy mà thật trồng ra hoa đến. Hơn nữa phẩm chất phải so với chính mình vườn hoa trồng ra tới còn phải tốt hơn nhiều. Điều này thật sự là quá thần kỳ. Nhìn trước mắt này một chậu tươi đẹp thải hồng mân côi, Trương Tĩnh không tránh khỏi cảm khái không thôi ngàn vạn. Vội vàng kích động hướng Lương Phi hỏi. A Phi, người có thể không thể nói cho ta biết, người đến cùng là dùng phương pháp gì, đem những thứ này hoa sửa đổi được tốt như vậy. Này, đối mặt Trương Tĩnh đặt câu hỏi, Lương Phi trong lúc nhất thời lại vừa là không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng hắn lại không muốn để cho Trương Tĩnh nổi lên nghi ngờ. Liền cố làm thần bí cười nói, thật ra thì cũng chưa nói tới gì đó sửa đổi. Ta chỉ là khi trồng tử lên làm một ít xử lý, đem mầm mống lên một ít tạp chất thanh trừ, hoa phẩm chất dĩ nhiên là lên rồi. Hắn tuy là nói thần bí như vậy, nhưng Trương Tĩnh nghe, nhưng là càng là mơ hồ. Bất quá, Trương Tĩnh mặc dù trong lòng mê muội, nhưng nàng là một thông minh nữ tử, vừa thấy Lương Phi như là có nỗi niềm khó nói dáng vẻ. Biết rõ trong này có thể sẽ liên quan đến một ít bí mật thương nghiệp. Ngay sau đó, nàng cũng không có hỏi lại, mà là nửa đùa nửa thật nửa là nghiêm túc nói. A Phi huynh đệ, này có thể quá tốt. Ta và ngươi Hạo tử ca đang chuẩn bị diện tích lớn trồng trọt những thứ này thải hồng mân côi đây. Về sau chúng ta liền đem mầm mống cầm đến ngươi nơi nào đây diệt trừ tạp chất. Được không? Đương nhiên có thể. Thấy Trương Tĩnh không có truy hỏi nữa, Lương Phi lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Về phần nàng chỗ nói lên yêu cầu, Lương Phi càng là không hề nghĩ ngợi liền sảng khoái đáp ứng. Dù sao trong tiên hồ nguồn nước không bao giờ hạ kiệt, chính mình theo như lời cho hoa loại thanh trừ tạp chất, cũng bất quá là đem hoa loại bỏ vào tiên hồ thủy chung ngâm mà thôi. Đây đối với tự mình tiến tới nói là việc rất nhỏ, còn đối với Phương Hạo vợ chồng mà nói, lại có thể vì bọn họ đề cao thu vào, mở ra chi phú đường tắt, chính mình lại thế nào không làm. Cách chương